Chương 560, không kịp. Lời còn chưa nói hết, cô kia vừa mới bị Liêu Sắt đoạt xá thiếu nữ thân thể, giống như bị một cỗ cự lực nắm kéo. Sắc nhọn, phảng phất có thế đâm xuyên nhân màng nhĩ, tiếng kêu ré từ thiếu nữ mảnh khảnh trong cổ họng không ngừng phát ra. Ngay sau đó, liền gặp thần hồn của Liêu Sắt trực tiếp bị từ kia thể xác bên trong túm ra. Mặt xấu xí cực độ vặn vẹo lên, hai mắt nổi lên, đầy mặt hoảng sợ tuyệt vọng. Nàng tựa hồ là muốn hô lên cái gì, thế nhưng là, hồn phách lại phảng phất bị to lớn gì lực lượng đè ép, ngăn chặn lại, rốt cuộc không phát ra được một điểm thanh âm. Đế quân, ngươi đây là làm cái gì? Lãnh Nguyệt Hà bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại, nghiêm nghị quát, còn không mau đem đồ nhi của ta buông ra. Lãnh Thanh Uyển mê mội mà nhìn xem nam nhân phong thái chắc tuyệt nhất cử nhất động, nhưng trong lòng đối với hắn quất Liêu Sắt thần hồn cử động, không nói ra được thoải mái. Thậm chí, Lãnh Thanh Uyển ẩn ẩn cảm thấy, Đế Minh Quyết sẽ làm như vậy, cũng là bởi vì biết nàng không thích Liêu Sắt, cho nên cố ý chạy đến vì nàng ra mặt. Nhưng nghĩ tới Liêu Sắt bàn tay nắm giữ tin tức liên quan tới thần nhạc sư. Lãnh Thanh Uyển trên mặt nổi lên đỏ ửng nhàn nhạt, nhu nhu mở miệng nói, Đế Quân, không biết có phải hay không là sư tỷ của ta làm chuyện gì đó không hay, gây ngại không cao hứng. Nếu như là dạng này, ta đợi sư tỷ xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thế nể tình ta, tha sư tỷ một mạng. Đế Minh Quyết cười lạnh một tiếng, bổn quân tại sao phải bỏ qua đắc tội ta người, hoặc là, các ngươi cho ta một cái buông tha nàng lý do. Lãnh Thanh Uyển nghe hắn khẩu khí, cho là hắn quả nhiên là bởi vì chính mình thỉnh cầu dao động. Lập tức tâm linh thần giao, hai gò má càng phát ra đỏ bừng, khinh nu nói, sư tỷ lần này trở về, là có tin tức trọng yếu muốn bẩm báo sư môn, nếu là đế quân coi là thật muốn xử phạt sư tỷ. Có thể chờ hay không sư tỷ đem kia thám thính đến tin tức nói ra về sau. Chỉ cần đế quân đáp ứng Thanh Uyển yêu cầu này, về sau vô luận muốn Thanh Uyển cùng Thiên Y Y Hải Môn báo đáp thế nào đế quân, Thanh Uyển đều tuyệt không oán trách. Nói ra câu nói này thời điểm, Lãnh Thanh Uyển thần sắc xấu hổ mang e sợ, lại tình ý miên miên. Ngày bình thường kia thanh lãnh cao cao tại thượng khuôn mặt, phảng phất nhiễm lên hoa đào màu sắc, thẹn thùng tựa như thiếu nữ. Cho dù ai nhìn thấy không dính khói lửa trần gian tiên tử lộ ra tình như vậy thái, chỉ sợ đều sẽ tâm động động tình, khó mà tự kiềm chế. Thế nhưng là, bị Đế Minh Quyết vây khốn Liêu Sắt lại là hoảng sợ trừng lớn mắt, đáy mắt đã tràn đầy tuyệt vọng. Quả nhiên, kia kinh khủng nam nhân chậm rãi xoay đầu lại, khoe miệng nhấc lên một vòng như có như không đường cong. Một cái chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm, ở bên thai của nàng quanh quẩn, nguyên lai. Ngươi còn cái gì cũng không kịp nói. A a a, sư phụ cứu mạng. Thần Liêu Sắt đột nhiên giãy giụa, phát ra cuồng loạn thét lên, nhưng mà, nàng mới nói được một nửa. Thần hồn bên trên đột nhiên dâng lên một vòng hỏa diễm, trong nháy mắt, liền đem nàng đốt cái một kiền nhị chỉ toàn. Phi hôi yên diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Lãnh Thanh Uyển thẹn thùng thần sắc cứng đờ, khóe miệng không ngừng co rút lấy. Mà Lãnh Nguyệt Hà duy trì muốn ngăn cản động tác, nhưng căn bản không kịp. Hai tay của nàng run rẩy kịch liệt, che ở trên mặt mạng che mặt, QNZ bởi vì cực độ tức giận mà bị quét run run. Đế Minh Quyết, ngươi đây là ý gì? Lãnh Nguyệt Hà rốt cục nhịn không được, nghiêm nghị thét lên, ta Thiên Y Y Hải Môn cùng ngươi cực vực không oán không cừu, ngươi dựa vào cái gì đánh vỡ ta hộ nu y kết giới, giết đồ nhi ta. Lãnh Nguyệt Hà quả thực muốn chọc giận điên lên rồi. Nàng vừa mới hao phí đại lượng thần lực, thật vất vả mới thi triển bí pháp, để thần hồn của Liêu Sắt ngưng thực. Tấu chương xong.